ẩn chứa lực lượng tự nhiên khổng lồ này. Lâm Minh cảm giác máu nóng sôi trào. Hào hùng vạn trượng, đệ nhất hồi võ 3 tháng sau hắn tin tưởng gấp trăm lần. Tài liệu trong tử cực giới được Mộ Thiên Tuyết một hơi lấy ra, tung bay cao thấp trên bầu trời, sau đó trở tràng, bao gồm tử dương thạch thai và 30 viên lòng cốt xá lợi. Lâm Minh, ta luyện chế trưởng sinh huyền đan trước, đại khái cần thời gian 2 tháng. Ngươi tự tu luyện, tích lũy lực lượng, bồi dưỡng hạt giống thế giới, làm chuẩn bị cho đánh vào thần hải kế tiếp. Mộ Thiên Tuyết lơ lửng trên bầu trời, váy trắng chân trần, tay áo bay bậy, tóc dài bay loạn, phối hợp với bối cảnh thế giới như tận thế phía sau nàng, thoạt nhìn giống như là tiên tử giáng trần, dường như có thể cưỡi gió mà đi bất cứ lúc nào. Được, Lâm Minh cũng không có nói lời thừa, hết thảy giao cho Mộ Thiên Tuyết, chính mình hóa thành một vệt sáng, xông vào trong nguyên khí lôi hỏa của thế giới này. Trong trời đất nguyên khí mênh mông này, cây non tà thận tham lam hấp thu năng lượng. Lâm Minh tay cầm phượng huyết thượng, tùy ý múa may, hắn dường như với sức một người đấu cùng với trời đất này. Lâm Minh sau khi cựu vững, trong cơ thể có quá nhiều pháp tắc cần tìm hiểu, có quá nhiều năng lượng phải dung hợp thông suốt, hắn có nhiều chỗ để đề cao, chỉ cần cho hắn thời gian, thực lực sẽ tăng tiến vùn vụt. Thanh liên hỏa vũ, Lâm Minh đâm ra một thương. Một màn khó tin phát sinh ngay sau đó. Sông dung nham chảy trên mặt đất đột nhiên cuốn lên dòng xoáy mãnh liệt. Chính giữa vòng xoáy, một gốc sen màu xanh đỏ thay ngán ra, nửa trụ trong ngọn lửa ngập trời. Ta muốn xem ý cảnh hỏa hệ thứ tư cùng hợp vào trong ý cảnh ba tầng đầu. Tuy rằng sự thay đổi của tốc độ thời gian sẽ tạo thành một ít chướng ngại cho việc tìm hiểu ý cảnh, tuy nhiên cũng có thể khắc phục. Làm mình không ngừng vung trường thương, hoa sen màu xanh kia rất nhanh liền lớn đến cao mấy chục trượng, đài sen chống trời. Mà ở trên bầu trời, Mộ Thiên Tuyết một thân áo trắng đón gió bay bay, tất cả tài liệu luyện chế trường sinh đan đều đã bị nàng ném vào trong đỉnh linh khí động thâu, bắt đầu luyện chế. Đỉnh động thâu này có thể trực tiếp hội tụ địa hỏa vô tận của thế giới trong phòng bế này, ngọn lửa vô cùng mãnh liệt. Trừ tử dương thạch thai và long cốt xá lợi ra, những tài liệu khác gần như trong nháy mắt vào đỉnh liên hòa thành chất lỏng. Thời gian không ngừng trôi qua, bên ngoài 3 ngày tu luyện chỗ Lâm Minh đã vượt qua 1 tháng. Trong lúc vô tình, 1 tháng rưỡi qua đi. Trong khí linh đang đỉnh kia, tử dương thạch thai đã hoàn toàn hòa tan. Lọc cốt xá lợi dung nhập vào trong đó hình thành đoạn chất lỏng như vàng, hào quang tỏa sáng. Ngay từ đầu, đoạn chất lỏng này có đường kính hơn 33 cm. Trong ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt, đoạn chất lỏng không ngừng nén ép, thể tích cũng đang không ngừng nhỏ lại. Ầm ầm, bão đỉnh chấn động chung quanh thân đỉnh, các loại đường vân cổ xưa kia dường như sống dậy. Những đường vân này đều là hình cự thú hoang dã, sống động như thật, hàm răng dữ tợn, móng vuốt sắc bén, mơ hồ có thể nghe thấy từng tiếng thú gầm rú từ trong bão đỉnh truyền ra. Cái đỉnh này quả thực là như vật sống. Lâm Minh nghe tiếng gầm rú trong bão đỉnh kia càng ngày càng to rõ, kinh ngạc quay đầu nhìn. Ngay sau đó trong lòng thoải mái, cái bão đỉnh này là linh khí, bản thân liền có khí linh. Tuy rằng khí linh đó không phải là khí linh thật, chỉ là khí linh giả, nhưng khí linh giả rất nhiều lúc cũng không kém so với khí linh thật. Khuyết điểm của khí linh giả ở chỗ không thể tự chủ tu luyện trưởng thành, trừ phi là dung nhập thiên tại địa bảo như cửu khiếu linh tinh mới có thể đề cao. Nhưng là thật sự luận phẩm chất, rất nhiều khí linh giả phẩm chất cực cao, bởi khi chúng nó bị nhốt trong linh khí cũng đã phi thường cường đại rồi. Đây cũng là chuyện đương nhiên, đại năng nào luyện chế linh khí bản mạng mà không phải đi tìm kiếm những linh vật cường đại kia làm khí linh, nào có ai chuyên chọn linh vật nhỏ yếu. Nếu như có đại năng cấp thiên tôn bắt giữ linh hồn của một thần thú làm khí linh, như vậy hoàn toàn có thể luyện chế ra linh bảo vô thượng. Cái bảo đỉnh linh khí này chính là một đại năng luyện khí đánh chết man thú thái cổ thú mắt biết ngươi vạn, dùng linh hồn của nó làm khí linh. Ngay cả những đường vân dữ tợn trên thân đỉnh kia cũng là thân thể của thú mắt biết ngươi vạn hóa thành. Điều này khiến cho bảo đỉnh này sau khi thành hình liền mang theo hơi thở cuồng mãnh bạo ngược, ngọn lửa nó hồi tụ Địa hỏa bộc phát ra cũng nóng rực vô cùng, như muốn đốt trời. Tạp chất bị luyện hóa không ngừng, tinh hoa càng ngày càng nén ép. Quả cầu chất lỏng màu vàng đường kính 33 cm chậm rãi biến thành ba thức. Trong lúc này, cửu khiếu linh tinh lơ lửng trên đầu Mộ Thiên Tuyết, từng làn sương mù màu trắng từ trên cửu khiếu linh tinh hạ xuống, chậm rãi dung nhập vào trong linh hồn thể của Mộ Thiên Tuyết, hóa thành nhiều điểm xanh tạm bổ thân thể của nàng. Nếu không có cửu khiếu linh tinh này, Mộ Thiên Tuyết tuy rằng cũng có thể hoàn thành luyện chế, nhưng tiêu hao lực lượng thần hồn của nàng cực lớn. Nàng dù sao không thể điều động chân nguyên, hết thảy đều phải dùng lực lượng linh hồn thúc giục. Một lần luyện dược tiêu hao tâm huyết so với võ giả cùng cấp gấp mấy lần. Những ngày qua thể tích của cửu khiếu linh tinh cũng trót nhỏ đi trước 1/10. Đúng lúc này, Mộ Thiên Tuyết vung tay, mười mấy gốc linh dược 10 vạn năm tuổi bay vào trong dược đỉnh. Số linh dược này đều là có sẵn trong dược viên khi Lâm Minh tìm được tự cực giới trong kỳ tích thần điện, cũng là phi thường quý báu. Hiện giờ Mộ Thiên Tuyết luyện chế trường sinh huyền đan, dùng tinh hoa những vật dược phẩm để dưỡng đan. Đan dược đỉnh cấp như có sinh mệnh, chúng nó thậm chí có thể ăn uống hấp thu tinh hoa của linh dược khác. Mộ Thiên Tuyết tại chính là dùng tinh hoa những đan dược này để nuôi dưỡng trường sinh huyền đan. Dưới nhiệt độ cao, những dược thảo 12 năm tuổi này lập tức khô vàng héo trụ với tốc độ cực nhanh, mà cùng lúc dược liệu héo trụ, số tinh hoa nước thuốc kia lại từ thân cành lá của dược thảo không ngừng chảy ra, ngưng kết thành một thể, hội tụ vào trong chất lỏng màu vàng của tử dương thạch thai, dần dần dung hợp. Không bao lâu, mười mấy loại linh dược vạn năm này hóa thành các loại tinh hoa linh dược đủ mọi màu sắc, đều bị hấp thu hết. Đoàn chất lỏng màu vàng sau khi thu tinh hoa, những dược liệu này trở nên càng thêm trực trở, càng thêm đậm đặc, đã có độ lớn bằng quả trứng gà. Đoàn chất lỏng dần dần quá độ đến trạng thái nửa hóa trứng, một viên thần đan sắp thành hình. Thời gian từng ngày trôi qua, đến Lâm Minh tiến vào nơi tu luyện địa này đã chừng 2 tháng. Đột nhiên một quả cầu vồng màu tím xẹt qua bầu trời, khoảnh khắc đó dường như lực lượng sấm sét trên toàn bộ bầu trời đều bị hội tụ vào một điểm. Núi sông bị xé rách, mặt đất bị nứt ra, cái khe thật lớn, dung nham trong lòng đất phun trào ra như biển gầm, ầm ầm ầm. Núi lửa bùng nổ, dung nham vô tận như vạn ngựa chạy trộm, ngay cả mặt đất đều đang rung chạy. Trong cảnh tượng như tận thế, Lâm Minh lăng không mà đứng. Một thương vừa rồi xoẹt qua còn cách trăm dặm, ngay cả không gian của tiểu thiên thế giới đều hơi bị chấn động. Ở dưới thân hắn, nham thạch cứng rắn hơn cả sắt thép, phàm giới bị xé rách như giấy vụn, hình thành một cái khe thiên nhiên kéo dài trăm dặm. Sấm sét nhập nhằn, giống như rắn màu tím tùy ý múa may chung quanh Lâm Minh. Dòng kiện thô to quấn quanh thân thể Lâm Minh, khoảng khắc này Lâm Minh giống như là thần sét. Lâm Minh nhìn thoáng qua trường thương trong tay mình, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Loại lực lượng này cũng không giống so với khởi nguồn lực lượng của hắn trong dị vạn. Lực lượng trước kia đều là Lâm Minh không ngừng tìm hiểu pháp tắc, sau đó dùng chân nguyên trong cơ thể dẫn động lực lượng pháp tắc, đem nguyên khí trời đất hóa thành vũ khí chiến đấu cho mình. Trong quá trình này, Lâm Minh luôn có một loại cảm giác lực lượng của mình quá mức nhỏ yếu, mà pháp tắc trời đất vô cùng khổng lồ, khiến người không thể không kính sợ. Mà lần này hoàn toàn bất động, Lâm Minh cảm giác pháp tắc vừa rồi sử dụng không phải là mình tìm hiểu ra, mà dường như là đến từ thân thể hắn. Trong nháy mắt vừa rồi, Lâm Minh cảm giác thân thể của mình hòa thành một với trời đất. Pháp tắc trời đất từ trong xương thịt, gân da, nội tạng của hắn tự nhiên mà tràn ra, dường như bản thân Lâm Minh biến thành thể ngưng kết của pháp tắc. Mà khi hắn lợi dụng những pháp tắc này thao túng nguyên khí trời đất, không còn có cảm giác trúc trắc khó khăn như lúc trước nữa, mà là tru trơn thông suốt, mây bay nước chảy. Cảm giác như vậy quá tuyệt vời, không ngờ ta nhanh như vậy liền chạm đến cánh cửa dung hợp ý cảnh pháp tắc lôi định 3 tầng đầu rồi. Tuy rằng vẫn không bằng pháp tắc hệ hỏa, nhưng là cũng đang chậm rãi đến gần. Hơn nữa ta dường như còn mơ hồ cảm giác được lực lượng mới. Khi ở Thiên Diễn Đại Lục, mấy năm Lâm Minh tu luyện trước khi chiến với Dương Vân, căn cứ Ngọc Giản ý cảnh lôi điện do Khương Tử Cực với tộc Tử Điện Kỳ Lân để lại đã lĩnh ngộ được ý cảnh 3 tầng đầu của pháp tắc lôi đình, ý cảnh tử lực, sinh lực, cực tốc. Tuy nhiên ba loại ý cảnh mà Lâm Minh lý giải đều không sai, cách dung hợp của chúng lại càng xa, đến 10 vạn, 8 ngàn vạn. Nhưng là hiện tại hắn đã chạm đến cánh cửa của chúng nó dung hợp ở tu luyện địa hiệu chữ thiên này, 2 tháng tương đương thành tựu gần 1 năm ở hỏa linh tinh. Đây đương nhiên không phải là tu luyện địa của phòng đấu giá đế đô tốt hơn so với hỏa linh tinh, mà là bởi vì khi Lâm Minh phá cửu vẫn, thân thể dung hợp lượng lớn pháp tắc trời đất. Hiện giờ, thoáng tìm hiểu một chút những pháp tắc này, liền hiểu rõ thâm suốt. Lâm Minh làm rất tốt. Khi ngươi cửu vẫn, vượt qua 33 trọng thiên, cửu cửu mệnh vẫn, ưu đãi đối với ngươi không thể tưởng tượng. Cửu cửu mệnh vẫn này là ma phương, thần võ vô thượng, chiến linh hồng mông, cấp hoàng kim cùng với vật phẩm chế ma châu phẩm chất tương đương vô thượng thần đan kia, cộng đồng thúc đẩy mà thành. Ta dám nói, cho dù là truyền nhân của thiên tôn cũng không có ai có thể trải qua mệnh vẫn hoàn mỹ như người. Cửu vẫn của người là độc nhất vô nhị, điều này cũng khiến cho người trải qua chín lần thiên kiếp. Sau khi là trải qua pháp tắc thiên địa cục rửa, pháp tắc khắc ghi trong cơ thể xa xa không phải là thiên tài khác có thể sánh bằng. Hơn nữa bởi vì người vượt qua thiên kiếp, ở một trình độ nhất định trở thành người vượt qua khỏi quy tắc thiên địa, không bị vận mệnh khống chế. Như thế ngươi thậm chí có thể khống chế pháp tắc thiên đạo ở một trình độ nhất định. Đương nhiên tu vi của ngươi còn quá thấp, cho dù là khống chế cũng chỉ là một điểm nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Một thiên tuyết đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Minh, nói không chút khoa trương, thân thể Lâm Minh hiện tại về mặt pháp tắc có thể sánh ngang thần thú. Những thần thú kia đều là con cưng của pháp tắc tự nhiên, xương cốt có khắc cố văn, máu thịt dung hợp đạo phù, lục phủ ngũ tạng đều có thể kết nối trời đất, tự thành ngũ hành đại trận. Thân thể như vậy, xa không phải là nhân loại có thể so sánh. Chúng nó có thể giống như thiên đạo trực tiếp sử dụng lực lượng của trời đất. Nếu không phải, thực lực của thần thú chủ yếu dựa vào thiên phú, năng lực học tập không được, chúng nó nhất định vượt qua thiên tôn trong nhân loại. Mà hiện tại ngộ tính tương đương với yêu nghiệt của Lâm Minh, lại phối hợp với thân thể về mặt pháp tắc có thể sánh ngang với thần thú. Nếu ngày sau Lâm Minh tu luyện luyện thể thuật, đem phẩm chất thân thể cũng tăng lên giống như thần thú, như vậy hắn chính là một thần thú hình người, sống sờ sờ có thể tu luyện học tập. Một cô nương đang dự cô luyện xong rồi à? Lâm Minh đột nhiên nhìn thấy Mộ Thiên Tuyết hơi hơi sửng sốt. Hai tháng này Mộ Thiên Tuyết đều đóng lục thức, gần như ở trạng thái cách tuyệt với thế giới, hiện tại đột nhiên xuất hiện, chắc là đang dược đã luyện xong. Xong rồi. Mộ Thiên Tuyết vươn tay chỉ. Lâm Minh xoay người nhìn, chỉ thấy bảo đỉnh luyện dược kia vẫn lơ lửng trong trời đất. Địa hỏa vô tận hội tụ mà tới, đốt ở phía dưới. Vô số tia sét từ trên trời đánh xuống, tùy ý gột rửa thân đỉnh. Loại cảm giác này thoạt nhìn giống như là thiên kiếp. Đương nhiên, Lâm Minh biết, trường sinh huyện đăng này, cách dẫn động thiên kiếp còn quá xa xôi. Đó là dị tượng khi vô thượng thần đăng ra lò mới có. Đừng nói là vô thượng thần đăng, cho dù là so với đại thiên thế giới đăng, trường sinh huyện đăng cũng kém không ít. Lửa thiêu đốt, sấm sét cuộn cuộn, lực lượng bảo đỉnh tích tụ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng rốt cuộc đến một điểm giới hạn, đột nhiên bùng nổ. Nắp dược đỉnh trực tiếp bị thổi bay, một viên đan dược cỡ trứng bồ câu toàn thân màu vàng đỏ bay thẳng ra, dường như muốn phá vỡ trời đất bay đi. Lâm Minh sớm có chuẩn bị, thân thể nhích động, tốc độ cực hạn của hắn bộc phát ra, trong nháy mắt xuất hiện trong quỹ tích bay của trường sinh huyện đan, một tay tóm lấy. Thần đan, tới tay. Cảm giác vô cùng nóng bỏng, nặng trịch. Lâm Minh cảm giác mình bắt được không phải viên đan dược, mà là một cái loại hành tinh bị rút nhỏ vô hạn. Ngươi đã đạt được ngọc giản hoàn chỉnh của thương khung bá điển, mấy ngày này lĩnh ngộ đối với nó chắc là lại có tăng thêm. Dựa theo công pháp ghi trong đó, vận chuyển năng lượng trong cơ thể trải qua sinh tử huyền quang đánh vào sinh môn, với cơ sở của người hẳn là không có bất kỳ vấn đề gì. Mặt khác, lúc trước ta tìm hiểu cốt phiến khuyết kia,

thiên phú của Lâm Minh còn tốt hơn so với phỏng đoán nguyên bản của nàng. Có lẽ hắn thật sự có thể mở ra đạo cung cửu tinh, đồng thời đạt đến mức độ tột cùng trên hệ thống tù nguyên và luyện thể. Không biết thành tựu ngày sau của hắn rốt cuộc sẽ đạt đến mức độ nào. Mộ Thiên Tuyết thì thào tự nói, ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Mục tiêu của nàng chính là cho Lâm Minh thành tựu thiên tôn. Giả tâm này thật lớn, nếu như để người khác biết được nhất định sẽ khịt mũi cười khinh bỉ. Không nói gì khác, cho dù là hy vọng thứ nhất thần vực đệ nhất hồi võ trở thành đệ tử thiên tôn cũng xa vời đến mức khiến cho người ngạt thở. Mà hiện tại, theo như Mộ Thiên Tuyết thấy, Lâm Minh có thể lấy được thứ tự gì, có thể giành được top 10, top 5 hay không, đều rất khó phỏng đoán. Đương nhiên, đây là bởi vì Lâm Minh quá trẻ tuổi, so với tuổi bình quân của tuất kiệt trẻ tuổi dự thi, hắn đại khái trẻ hơn khoảng 10 tuổi. Tiếng tim đập của Lâm Minh vang vọng trong trời đất, tiếng động càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh. Từ mới đầu như một cái trống, đến sau lại giống như sấm sét, cuối cùng mỗi một lần tim đập, thậm chí đều có thể khiến cho mặt đất chấn động, dung nham sôi trào. Ngọn núi phía dưới chỗ Lâm Minh ngồi bắt đầu nứt vỡ, vô số mảnh vỡ nham thạch từ trên đỉnh lăn xuống, bụi mù bốc lên. Từng lượt dòng máu chảy qua trái tim, mỗi một lần máu cọ xối đều mang theo lượng lớn năng lượng trong tim Lâm Minh, tẩm bổ máu thịt toàn thân. Tình huống như vậy giằng co chừng mấy canh giờ, dần dần năng lượng trong cơ thể Lâm Minh cũng tích tụ đến đỉnh điểm. Trường sinh huyền đan nguyên bản cỡ trứng bồ câu chỉ còn lại cỡ móng tay. Đúng lúc này, trường sinh huyền đan còn lại đột nhiên đổ tung, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, năng lượng bùng nổ, ngọn núi nơi hắn ngồi trực tiếp sụp đổ vỡ nát. Lâm Minh từ trong khoảng khắc đó phát ra một tiếng thét dài sảng khoái đầm đìa, tiếng thét vọng lên trời cao, ngay cả mây trên trời đều bị thổi tan. Giờ khắc này, môn thứ bảy Bát Môn Độn Giáp Sinh Môn rốt cuộc mở ra. Tốt, rất tốt. Lâm Minh ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn ngập lực lượng bùng nổ, máu sôi trào giống như sông lớn, hùng hồn vô cùng. Đem mạch máu mảnh dẻ so sánh với dòng sông, nghe ra không hề có đạo lý, nhưng kỳ thực cũng không khoa trương chút nào. Nghe đồn khi cự thần vũ trụ khai thiên tích địa niết bàn, thân thể hắn hóa thành vạn vật, mắt hóa thành mặt trời mặt trăng, máu hóa thành dòng sông. Tuy nói đây chỉ là truyền thuyết, nhưng cũng không phải lời đồn vô căn cứ. Bởi vì nếu như lúc này có người đạt đến huyết mạch của Lâm Minh để luyện hóa, cũng có thể luyện hóa ra một dòng sông khí huyết chảy cuồn cuộn không thôi. Có thể nói hiện tại thân thể Lâm Minh đều là bảo bối, xương cốt dung nhập xương trọng, khắc cốt văn ghi lại pháp tắc thiên đạo, cơ bắp dung nhập phù văn đồng dạng cũng ẩn chứa chí lý của trời đất. Trong máu dung hợp tủy trọng máu phượng, kết nối nguyên khí trời đất làm ích công to, da thịt gương mỡ cũng đều trải qua năng lượng tràn luyện hồi lâu, cứng như sắt thần. Nếu nói khi Lâm Minh sinh ra tư chất không tốt, như vậy tư chất của thân thể hiện tại này đã gần với yêu nghiệt. Phượng huyết thương, Lâm Minh hét lớn một tiếng, phượng huyết thương giống như có linh tính từ trong đất bay ra, hóa thành một ánh đỏ dừng ở trên tay Lâm Minh. Trường thương vào tay, Lâm Minh lập tức có một loại cảm giác máu thịt gắn liền. Dường như khoảng khắc đó phượng huyết thương không còn là vũ khí, mà biến thành một bộ phận thân thể hắn, là cánh tay nối dài. Phượng huyết thương hưng phấn trung động, phát ra tiếng ngâm khẽ, làm mình cảm giác lực lượng toàn thân kéo lên đến mức tận cùng. Nếu không giải phóng ra thì dường như sẽ nổ tung vậy. Lực lượng cuồn cuộn, máu sôi trào, làm mình cắn đầu rưỡi, bước ra một ngụm tinh huyết, phun ra trên phượng huyết thương. Hắn đem hai phần tinh huyết của mình cùng thiêu đốt. Thiêu đốt tinh huyết đổi lấy lực lượng cường đại rót vào trong cơ thể Lâm Minh. Khoảng khắc đó lực lượng của hắn tăng lên dữ dội. Ta thần lực đồng thời bùng đổ, đã không biết vượt qua cực hạn của mệnh vẫn bao nhiêu lần. Ngay cả hạt giống thế giới trong đan điện Lâm Minh cũng đồng thời xảy ra chấn động, dường như muốn nổ tung thành thế giới. Tất cả lực lượng rót vào trên phượng huyết tường, đột nhiên một thương đâm ra. Móng thương xoẹt qua không gian, phát ra tiếng kêu to sắc nhọn khủng bố, sấm sét mãnh liệt trên trời, lửa phun trào dưới đất toàn bộ bị một thương này thổi quét, hình thành một lốc xoáy thật lớn màu đỏ. Dưới pháp tắc thiên đạo, lực lượng lôi hỏa trong một thương này đã không còn là lực lượng ngũ hành đơn thuần mà là hóa thành thiên kiếp. Lực lượng lôi định hóa thành lôi kiếp trong lôi kiếp chính tầng. Lực lượng lửa thì hóa thành hỏa kiếp trong thiên kiếp chính tầng. Giờ này khắc này trong cơ thể Lâm Minh, cây non tà thượng phát ra hào quang rực rỡ. Lâm Minh lúc trước phá mệnh vững tận chính, lôi hỏa đại kiếp hắn chịu đựng cũng không biến mất, mà là bị cây non tà thận hấp thu luyện hóa, trong đó pháp tắc ẩn chứa trong lực lượng thiên kiếp lửa xét đều bị mầm non tà thận hấp thu. Hiện tại Lâm Minh thiêu đốt tinh huyết bản thân, không ngờ gọi ra pháp tắc thiên đạo ngũ say trong cơ thể, đem lực lượng thiên kiếp này tái hiện ra. Ầm ầm ầm, lực lượng thiên kiếp cường đại bùng nổ, khắp bầu trời đều biến thành biển lớn mênh mông màu đỏ và màu tím. Sau khi một thương này của Lâm Minh quét qua, một ngọn núi cao vạn trượng ở ngoài trăm dặm trực tiếp hóa thành mảnh vụn, ngay cả hồ dung nham khổng lồ chung quanh nó cũng bị chân khô. Nhiệt độ cao của năng lượng va chạm làm dung nham bốc hơi, mà từ nơi Lâm Minh vung thương đến ngọn núi cao vạn trượng kia hình thành một rãnh sâu thật lớn, dường như một con rồng thần dùng thân thể đè xuống mà ra. Lực phá hoại khủng bố như vậy cũng khiến Lâm Minh giật mình. Một chiêu này là Lâm Minh nguyên bản chỉ là tính toán đồng thời dùng ra lực lượng xét, xét dung hợp ý cảnh ba tầng đầu, không nghĩ đến lại đánh ra hiệu quả như vậy. Lực lượng thiên kiếp, Mộ Thiên Tuyết nhìn thấy sức phá hoại giống như tình cảnh tận thế trước mắt, hít một hơi khí lạnh. Cái gì? Lâm Minh ngạc nhiên không kịp phản ứng. Mộ Thiên Tuyết trình trọng nói, Lâm Minh, khi ngươi độ cửu vẫn, chẳng những trong cơ thể dung nhập lượng lớn pháp tắc thiên đạo, cũng vượt qua thiên kiếp chính tầng, trở thành nhân vật vượt qua ngoài thiên kiếp, tương lai có thể nắm giữ thiên đạo. Đương nhiên lực lượng ngươi hiện tại còn quá nhỏ yếu, không có khả năng chấp chưởng thiên đạo. Tuy nhiên vừa rồi ngươi vận dụng năng lượng đến cực hạn, lại trong nháy mắt gọi ra lôi hỏa đại kiếp, bị mầm non tà thận hấp thu khắc kỳ, tái hiện oai thiên kiếp lúc trước. Thiên kiếp, chiêu thức của ta vừa rồi tương đương với thiên kiếp sao? Lâm Minh trong lòng cả kinh, thiên kiếp chính tầng là uy lực gì? Lúc ấy Lâm Minh cảm thụ sâu sắc, mỗi một tầng thiên kiếp đều vô cùng khủng bố. Lúc ấy Lâm Minh vừa độ cửu vẫn, thân thể ở trạng thái đỉnh, nhưng cũng bị chín tầng thiên kiếp đánh cho tan xương nát thịt. Nếu không phải đánh bậy đánh bạ, nuốt một viên mà chầu sánh ngang với vô thượng thần đan, Lâm Minh tất nhiên chết dưới thiên kiếp. Nếu trăm chiêu thức có thể hiện ra thiên kiếp, cho dù không thể tái hiện âm dương thiên kiếp lợi hại nhất kia, chỉ có thể sử dụng lôi hỏa đại kiếp, đã là vô cùng nghịch thiên rồi. Nắm giữ lực lượng thiên kiếp, điều này nghe ra thật sự khó tin. Lâm Minh, từ cổ đại năng sáng tạo công pháp đều là cảm ứng bộc phát ngẫu nhiên mà ra, một chiêu vừa rồi cũng xem như là ngươi tự nghĩ ra. Nó cùng với ngươi trước kia căn bản các bộ công pháp của ngươi trước kia hiểu thấu thông suốt sáng tạo ra, trục nhật, truy điện, quán hồng, tán thiền đều không giống nhau. Những chiêu thức đó nhiều nhất chỉ là món thật cẩm, chỉ là bởi vì các ngươi sáng tạo thích hợp người thi triển mới có thể thể hiện uy lực, nếu như để làm truyền thừa thật sự không thấm vào đầu. Nhưng một bộ chiêu vừa rồi ngươi sáng tạo ra là bất động, ở độ cao pháp tắc, đứng ở thần vực cao, gần như tương đương độ cao của thiên đạo, thậm chí trong tương lai theo lực lượng ngươi tăng lên không ngừng cải tiến nó, ngươi thậm chí có thể làm cho một chiêu này vượt ra ngoại thiên đạo. Mà chiêu thức vượt qua ngoại thiên đạo chính là thần võ vô thượng. Một bộ phận chiêu thức này của ngươi hoàn toàn có thể là hình thức ban đầu của thần võ vô thượng trong tương lai. Mà ngươi đã vượt qua chính tận thiên kiếp, hoàn toàn có thể làm được điểm này. Đến lúc đó đây chính là thần võ vô thượng thuộc về chính người. Mộ Thiên Tuyết nói đến đây, thanh âm khó có thể bình tĩnh, ngay cả nàng đều cảm thấy khó tin. Là mình chỉ vẹn vẹn cựu vẫn viên mãn, rồi lại chạm đến lĩnh vực của thần võ vô thượng. Đây đương nhiên là nhờ vào cửu cửu mệnh vận, chính tận thiên kiếp cùng với vô số mảnh vỡ pháp tắc trong cơ thể hắn. Cô nói đây là hình thức ban đầu của thần võ vô thượng sao? Là mình vô cùng kinh ngạc, có loại cảm giác như nằm mơ, hồi lâu không nói nên lời. Thần võ vô thượng chỉ có người nổi bật trong hàng thiên tôn mới có thể sáng tạo. Là mình cho đến nay chỉ từng học tập qua hai loại thần võ vô thượng, hai loại thần võ vô thượng này mỗi một loại đều ẩn chứa đại đạo, khiến Lâm Minh xem thế là đủ rồi. Đặc điểm chung của chúng chính là gần như tự thành một hệ thống pháp tắc, căn bản là không chịu thiên đạo chế ước, là tồn tại nghịch thiên. Tuy rằng Lâm Minh chưa từng coi nhẹ mình, tự nhận là thiên phú tổng hợp ở các mặt đã gần đến đỉnh cao của thần vực, nhưng là nhắc đến thần võ vô thượng, Lâm Minh lại luôn có cảm giác nhìn mà than thở. Hắn luôn cảm thấy chiêu thức mình sáng tạo ra so với thần võ vô thượng chính là rác rưởi. Lâm Minh ở tu vi và thực lực có tự tin, tương lai hắn có nắm chắc trở thành thiên tôn, nhưng là về mặt tự nghĩ ra chiêu thức, Lâm Minh lại hoài nghi. Khi mình cho dù đạt đến cảnh giới thiên tôn, có thể sáng tạo ra một bộ thần võ vô thượng hay không? Không nghĩ đến hiện tại Mộ Thiên Tuyết lại nói, một chiêu mình vừa dùng ra chính là hình thức ban đầu của thần võ vô thượng. Đừng tự mãn, ta chỉ nói là một chiêu này tương lai có thể phát triển thành thần võ vô thượng, nhưng là nói cách thần võ vô thượng chính thức còn một khoảng vô cùng xa xôi, cần ngươi chậm rãi cố gắng. Mỗi một bộ phận thần võ vô thượng hoàn chỉnh đều là một hệ thống pháp tắc hoàn mỹ và độc lập. Thậm chí ngươi có thể cho rằng sáng tạo một bộ phận thần võ vô thượng chẳng khác nào sáng tạo thiên đạo của một thế giới, lấy nó làm nền tảng. Nếu như cung cấp đủ khí mộng, như vậy thậm chí có thể diễn sinh ra một thế giới chân chính. Mà thiên tôn sáng tạo thần võ vô thượng đó chính là sáng thế thần của thế giới này. Mỗi một thần võ vô thượng đều là tổng kết mọi sở học bình sinh của thiên tôn, cho nên thiên tôn tuyệt đỉnh mấy cũng nhiều nhất chỉ có thể sáng lập ra một bộ phận thần võ vô thượng. Tuy nói thần võ vô thượng chỉ có thiên tôn có thể sáng tạo, nhưng khi hình thức ban đầu của thần võ vô thượng sinh ra, thiên tôn lại cũng có thể ở vào cảnh giới tương đối thấp, cũng giống như hiện tại. Mộ Thiên Tuyết nói như vậy muốn phòng ngừa Lâm Minh xuất hiện tâm tình tự mãn. Tuy nhiên nàng vẫn không thể không tán thưởng, mình vẫn tận chính liên chạm đến hình thức ban đầu thần võ vô thượng thật sự là quá sớm. Thần võ vô thượng tương đương với thiên đạo của một thế giới. Lâm Minh trong lòng gây ra loại cách nói này, hắn lần đầu tiên nghe thấy, cảm giác trong lòng vô cùng rung động. Nếu trong thiên tôn đủ khí hồng mông, thậm chí có thể sáng tạo ra một vũ trụ mini sao? Lâm Minh, lần này ngươi thu hoạch rất lớn, phi thường lớn. Có lẽ hiện tại đối với người còn chỉ là nâng cao về thực lực mà thôi, tuy nhiên trong tương lai ưu đãi ngươi đạt được sẽ càng ngày càng nhiều, thu hoạch này lớn hơn nhiều so với thu hoạch ngươi hoàng mỹ mở ra sinh môn. Đặt tên cho bộ chiêu thức này của ngươi đi, tương lai đem nó hoàn thiện triệt để trở thành truyền thừa của ngươi. Được. Lâm Minh từ trong rung động khôi phục lại, thoáng suy tư, dường như lẩm bẩm tự nói, nếu bộ chiêu thức này thoát thai từ thiên kiếp thuộc loại lực lượng thiên phạt, như vậy liền gọi là thiên đạo phán quyết đi. Nếu đã là chiêu thức tương lai có không gian trưởng thành vô hạn, lấy cái tên trêu trao như vậy cũng là xứng với cái tên. Nếu không, một bộ chiêu cùi bóc tự cho là thiên đạo phán quyết, như vậy sẽ bị người cười chết. Thiên đạo phán quyết sẽ có khí thế, chỉ mong người ngày sau có thể khiến cho cái tên này xứng với thực. Mộ Thiên Tuyết nói vậy, Lâm Minh nắm chặt tay nói, ta sẽ. Ừ, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Ngươi tu luyện thêm 3 tháng, sau khi tích lũy đủ lực lượng, đánh vào thần hải. Sau đó củng cố tu vi, chúng ta liền xuất quan, đi tham gia thần vực đệ nhất hội võ. Được. Lâm Minh nói, trong lòng cũng hào hùng vạn trường. Thần vực nhất hội võ, có thể kiến thức một chút những nhân vật tuyệt đỉnh cùng tuổi của thần vực, xem cực hạn của tuấn kiệt trẻ tuổi rốt cuộc ở chỗ nào, cũng để xem bên so sánh với bọn họ đến tột cùng là như thế nào. Tu luyện không 5 tháng, bất tri bất giác lại 3 tháng qua đi. Lâm Minh bởi vì thi triển thiên đạo phán quyết, khí huyết thiếu hụt trong cơ thể đã khôi phục lại vào 1 tháng rưỡi trước. Dựa theo ghi chép trong thư khung bá điển, tinh huyết tiêu hao càng ít khôi phục lại càng nhanh. Nếu tiêu hao quá nhiều, tỷ như tiêu hao 5 phần, vậy chỉ sợ phải hơn nửa năm mới có thể khôi phục. Nếu tiêu hao vượt qua 5 phần, như vậy dù dựa vào sinh môn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục lại. Trải qua thời gian 3 tháng, tinh khí thần của Lâm Minh đều đạt đến một điểm cực hạn. Hạt giống thế giới trong cơ thể đã thu nhỏ đến bằng cỡ hạt gạo, đạt đến bên bờ bùng nổ. Hạt giống thế giới càng cô động, uy lực bộc phát cũng càng mạnh. Trong trung thiên thế giới, cuồng phong gạo thét. Nguyên khí trời đất vô cùng hội tụ lại, ở trên bầu trời hình thành một đám nguyên khí vòng xoáy. Điểm trung tâm của mây nguyên khí này là một ngọn núi vạn trượng màu đỏ sậm. Lâm Minh ngay trên đỉnh núi này khoanh chân mà ngồi. Ngọn núi vạn trượng, độ cao sắp xỉ 50 dặm. Độ cao này nếu là ở Thiên Diễn Đại Lục, sớm đã đâm phá Thái Cực Tiên. Mà ở trong vùng thế giới phong bế này, độ cao như thế vừa lúc chạm đến mây xét vô cùng vô tận trên bầu trời, vươn tay là chạm vào. Thời gian đến rồi. Lâm Minh đang tĩnh tọa chậm rãi mở hai mắt đứng dậy. Cuồng phong mạnh liệt, Lâm Minh một thân áo trắng tùy ý phất phơi, tóc dài bay loạn. Ở bên cạnh hắn, 12 sợi xích sắt thô to giống như 12 con trồng cứng cáp. Một đầu núi trên đỉnh, một đầu khác cắm vào trong trời cao mênh mông kia, căn bản nhìn không rõ ràng. Tích lũy 3 tháng. Không, hẳn nên là tích lũy của 10 năm. Lâm Minh từ 22 tuổi đột phá mệnh vận đến bây giờ đã sắp xỉ 10 năm rồi. Chính vì thời khắc cuối cùng này, Lâm Minh từ 15 tuổi trở đi, tu vi tăng tiến vùng vụt, chỉ vẹn vẹn 7-8 năm, từ luyện thể tầng 1 tu luyện đến mệnh vận, trong đó vượt qua mười mấy cảnh giới. Mà chính tầng mệnh vận lại chiếm chừng 10 năm của Lâm Minh, cơ bản là một năm vượt qua một tầng, vững chắc ổn thỏa, một bước chân một dấu chân, không có nửa bước vượt qua. Tốc độ này ở trong hạng thiên tài thần vực xem như là bậc trung hơi chậm, tốc độ tu luyện cũng vững vàng như thế cũng mang đến cho Lâm Minh ưu đãi thật lớn, vì bay vút ngày sau mà gây dựng nền tảng vững chắc. Mà hôm nay Lâm Minh rốt cuộc muốn đột phá thần hải, thần biển, thần quân, ba cảnh giới lớn tổng cộng 9 cảnh giới nhỏ, cũng xưng hóa thần cựu biến, tương đương 9 tầng mệnh vận. Cửu vẫn thoát phạm. Thần hải là hóa thần. Sau thần hải, Lâm Minh liền hoàn toàn lột xác từ phạm đến thần. Gió mạnh càng ngày càng nhanh. Trung tâm tầng mây giống như phễu rủ xuống. Toàn bộ bầu trời một màu đen kịch. Mây đen vạn dặm, kín vô số tia sét như đại kích màu tím thiên thần ném xuống. Mà ở dưới ngọn núi lại là biển lửa dung nham vô tận, không ngừng có núi lửa phun trào cuồn cuộn. Lâm Minh từ trong tu di giới lấy ra đại thiên thế giới đan, năng lượng toàn đan hội tụ đến đan điện, bất chấp hậu quả vọt vào trong hạt giống thế giới. Ta thần lực mở ra, máu cô phượng thiêu đốt, ngay cả năng lượng vô tận trong mây nguyên khí cũng bị Lâm Minh hấp thu điên cuồng mà tới. Theo năng lượng trót vào, hạt giống thế giới trong đan điện của Lâm Minh tỏa ra hào quang lóa mắt, thể tích của nó càng ngày càng nhỏ, cỡ bằng hạt gạo rồi lại biến thành cỡ mắt trận, hơn nữa còn đang thu nhỏ. Trong truyền thuyết vụ nổ binh băng khi vũ trụ mới hình thành chính là từ một điểm thể tích vô hạn nhỏ bắt đầu. Tất cả khí hồng mông cô động vào một điểm mà bùng nổ thành đại thiên thế giới hiện giờ. Lâm Minh hiện tại thai nghén thế giới trong cơ thể cùng nguồn gốc với pháp tắc vũ trụ bùng nổ đại thiên thế giới đang. Khi Lâm Minh cảm giác hạt giống thế giới trong cơ thể Lâm Minh đã cô động đến mức tận cùng, hắn đột nhiên bóp vỡ đại thiên thế giới trong tay. Đan dược vỡ nát, thế giới linh phong ấn ở trong trung tâm đan dược hóa thành thế giới lực vô cùng tinh thuận, bay vào trong cơ thể Lâm Minh, bị hắn hấp thu toàn bộ. Đan dược dùng 7.000 tỷ tử dương thạch mua sắm, đã là cấp cao nhất trong tất cả đan dược võ giả. Thần hải kỳ có thể sử dụng, thiên tài thánh địa giới vương cũng rất khó dùng nổi. Hiện giờ, những thế lực này toàn bộ dung nhập vào trong hạt giống thế giới của Lâm Minh. Chính vào khắc này, hạt giống thế giới rốt cuộc vỡ nát. Hạt giống thế giới còn nhỏ hơn lỗ kim, mặt ngoài xuất hiện vô số vết trạng thật nhỏ, năng lượng vô cùng bùng nổ, đan điện của Lâm Minh trong nháy mắt sụp đổ. Năng lượng hóa thành cơn lốc vô cùng khủng bố, xung kích bừa bãi ra ngoài. Tầng mây phạm vi mấy ngàn dặm hoàn toàn bị sóng xung kích thổi bay. Mà sau khi gió lốc năng lượng tàn phá bừa bãi, thân thể của Lâm Minh lại biến mất. Trên đỉnh núi vạn trượng này,